Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1053, chương 1050, ghen ghét. Nơi xa điên cuồng thoát đi, mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hiện tại Chu Hạo bị truy kích, lẽ ra cấp tốc thoát khỏi bọn hắn mới đúng, nhưng lại lựa chọn ra tay với bọn họ. Điều này hiển nhiên là phí phạm thoát đi thời gian, mặc dù lãng phí thời gian gây bất lợi cho Chu Hạo. Thế nhưng bọn hắn bị đánh giết, vậy liền quá xui xẻo. Tay phải vung lên, đem màu đen cự mãng thi thể thu vào. Chu Hạo lạnh lùng quét mắt liếc mắt đang ở điên cuồng thoát đi các cường giả. Bằng lãnh thanh âm vang vọng hư không, ta chỉ nói một lần, người nào lại đi theo ta, liền làm tốt tử vong chuẩn bị. Sau khi nói xong, Chu Hạo tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Làm sao bây giờ, có theo hay không? Ban thưởng trọng yếu, thế nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Chu Hạo thực lực quá mạnh, lấy thực lực của chúng ta đều ngăn cản không nổi hắn một đạo công kích. Vẫn là rút lui đi. Không thể theo. Đem Chu Hạo lời truyền đi, nhắc nhở những cường giả khác, đoán chừng có thể thu lấy được nhất định nhân tình. Vài vị tổ thần kính quý nhìn xem Chu Hạo rời đi thân ảnh, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cấp tốc truyền âm nghị luận, mặc dù không nguyện ý từ bỏ đi theo Chu Hạo, muốn có được to lớn công lao, thế nhưng Hắc Lân tổ thần xuống tràng đang ở trước mắt. Bọn hắn tiếp tục đi theo, nói không chừng liền bị Chu Hạo một thương đánh giết. Thời gian chuyển rời, Chu Hạo tiếp tục thoát đi lấy. Xem, là Chu Hạo tổ thần. Nhanh hợp thành báo lên. Chu Hạo tổ thần xuất hiện ở chúng ta vùng này. Một chút tổ thần nhìn thấy Chu Hạo, liếc qua, nhưng lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Lúc này bọn hắn đáy mắt còn có một tia kính sợ. Bọn hắn có thể là nghe được tin tức, Chu Hạo trước đó một đạo công kích đánh giết Hắc Lân tổ thần. Hung uy thao thiên, thấy Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy, trong lòng bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Quá mạnh, Chu Hạo tổ thần thực lực tốc độ tiến bộ làm sao nhanh như vậy? Một đạo công kích đánh giết Hắc Lân tổ thần. Bất luận cái gì bình thường tổ thần nhất trọng thiên cường giả đều ngăn cản không nổi công kích của hắn, liền tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh đều ngăn cản không nổi mấy đạo công kích. Chu Hạo hiện tại tuyệt đối là tổ thần nhị trọng thiên phía dưới đệ nhất người. Mấy người nghị luận, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo biểu hiện ra thực lực càng ngày càng kinh khủng. Hắn quật khởi tốc độ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mọi người lần đầu tiên nghe được Chu Hạo thanh danh còn là ma vực thành trì chiến đấu. Thế nhưng cái kia năm vị chẳng qua là bình thường nhất tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Hiện tại, liên liên tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn. Đoán chừng những tổ thần đó nhị trọng thiên cường giả đang theo ta chỗ này tụ tập a. Trong hư không, Chu Hạo phi hành, trong lòng tính toán rất nhiều cường giả khoảng cách, hắn linh hồn bao phủ phía dưới, tự nhiên phát hiện rất nhiều ẩn nấp khu vực động tĩnh. Bất quá hắn lại không thèm để ý, hết thảy đều tại chiều lấy kế hoạch của hắn tiến hành. Tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Chu Hạo trong mắt hiện ra lãnh quang, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Thời gian trôi qua, Chu Hạo không ngừng thoát đi, mà mặt khác tổ thần các cường giả đều tại chiều hắn thoát đi hướng đi tiếp cận. Chu Hạo còn tại trốn, vài vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả đã đem từng cái hướng đi vây lại. Hắn đã không có cơ hội, không biết lần này sẽ là kết quả như thế nào. Ngoặc kép, từng vị tổ thần cường giả không ngừng gặp được Chu Hạo. Oanh, bỗng nhiên. Nơi xa trong hư không một đạo khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng kéo tới. Đây là đao mang, tản ra thao thiên khí thế gợn sóng. Chu Hạo, nương theo đao mang mà đến là một đạo vô cùng thanh âm lạnh lùng. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, vội vàng huy động trường thương trong tay ngăn cản. Cả hai công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Phốp, trong miệng máu tươi bắn ra. Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng trở nên vô cùng uể oải. Thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Mục Dẫn tổ thần. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa bay tới người mặc áo giáp màu trắng thanh niên. Chu Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Mục Dẫn tổ thần đứng tại trong hư không, nhìn xuống Chu Hạo, mỉm cười nói. Chu Hạo trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi, nhìn xem thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói. Mục Dẫn tổ thần, ta và ngươi tựa hồ không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn a. Không biết người bỗng nhiên ra tay là có ý gì? Ha ha, nghe nói Chu Hạo trên người ngươi có chân thần đan. Ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Mục Dẫn tổ thần trên mặt mang theo ấm áp nụ cười. Hiện tại chúng ta thương lượng. Ngươi giao ra chân thần đan còn có cụ thể phương pháp luyện chế. Nói ra Hạo Vân hạ lạc. Ta thả ngươi đi. Chu Hạo vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Nói, Mục Dẫn tổ thần thật sự là tính toán khá lắm, tùy ý ra tay với ta, còn để cho ta đánh đổi khá nhiều mới khiến cho ta rời đi. Ngươi không cảm thấy quá mức sao? Quá mức, cũng không thể nói như vậy. Mục Dẫn tổ thần mỉm cười nói, đây cũng không phải là lần trước cực nguyên chi bắc phía trên danh ngạch tranh đoạt. Có tính công bình, hiện tại nơi này là vũ trụ quy tắc. Cường giả vi tôn, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta phân phó ngươi tự nhiên tuân theo. Nếu như ta không tuân theo đâu? Chu Hạo trầm giọng nói. Mục Dẫn tổ thần cười cười. Nói, không tuân theo, giết là được. Tại trong miệng hắn, tựa hồ giết Chu Hạo tựa như là bóp chết một con kiến nhỏ một dạng đơn giản. Thật là bá đạo lý luận. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, nói, Mục Dẫn tổ thần, chỉ bằng ngươi, có thể giết được ta sao? Ha ha, lần trước không gian ảo tính mạng của ta phân thân cùng ngươi chiến đấu tốt một quãng thời gian. Chu Hạo ngươi tựa hồ thật cho là mình thực lực có thể cùng ta liều mạng. Mục Dẫn tổ thần lắc đầu nói, vừa rồi ta không có sử dụng nhiều ít thực lực. Ngươi sẽ không cho là tổ thần nhị trọng thiên cường giả công kích liền là như thế đi. Hắn vừa rồi rõ ràng không muốn giết Chu Hạo. Hết thảy chỉ vận dụng một bộ phận thực lực. Coi như thế, Chu Hạo đều không chịu nổi. Thật vận dụng toàn lực đánh giết Chu Hạo. Cái kia chân thần đan một số bí mật hắn đã có thể vô phương biết được. Chu Hạo, ta toàn lực công kích phía dưới. Ngươi đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Mục Dẫn tổ thần đạm mạc nói, cho ngươi thêm một cơ hội, đem chân thần đan giao ra, nói ra phương pháp luyện chế còn có Hạo Vân tung tích. Dạng này ta tha cho ngươi khỏi chết. Thật là bá đạo Mục Dẫn tổ thần. Nếu như thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ngươi vẫn sẽ hay không nói như vậy? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Mục Dẫn tổ thần cười nhạt một tiếng, nói, đáng tiếc không có nếu như, thực lực của ngươi còn kém rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, Mục Dẫn tổ thần bỗng nhiên nói, nói thật, Chu Hạo, ta đối với ngươi rất chán ghét. Cực nguyên chi lên phía bắc sinh mệnh pháp tắc chỉ bảo mỗi khi nhớ tới, ta đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Tính mạng của hắn pháp tắc sớm đã đạt đến linh thần nhị trọng. Thiên đỉnh phong, thế nhưng đi qua 1000 năm chỉ bảo nhưng không có đột phá. Cho tới bây giờ đều không có đột phá, mà Chu Hạo ban đầu sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ cũng không bằng hắn. Lại cái sau vượt cái trước, hiện tại càng là vượt xa hắn. Ghen ghét là một loại bệnh, hẳn là đi trị liệu. Chu Hạo châm chọc nói. Cũng không nhất định là ghen ghét đi. Chẳng qua là đối ngươi có chút bất mãn thôi. Mục Dẫn tổ thần lắc đầu. Hắn nhìn xem Chu Hạo. Chân thành nói. Ngươi vẫn là cự tuyệt. Chu Hạo không nói lời nào. Chẳng qua là băng lãnh nhìn xem hắn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.